Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 145, nhân vật thẻ tiết y nhân. Góc truyện audio.com. Hàn Đường đang xuất thủ về sau. Thân hình nhảy lên hướng về phía dưới đường đi rơi xuống. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Nguyên bản quan chiến tiêu y nhân lại xuất hiện tại Hàn Đường bên cạnh. Nàng lạnh giọng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi đi được không? Tại lúc nói chuyện, giấu bàn tay của nàng tại Hàn Đường phía sau lưng. Một cỗ âm lãnh chân khí cấp tốc xâm nhập vào Hàn Đường tâm mạch. Trong nháy mắt Hàn Đường tâm mạch bị đông lại. Sau đó răng rắc, Hàn Đường tâm mạch phá nát rơi. Thân thể của hắn rơi xuống tại trên mặt đất. Tiêu y nhân đứng tại trên nóc nhà mắt lạnh nhìn ngã rơi trên mặt đất Hàn Đường. Nàng đã cảm thụ Hàn Đường tâm mạch vỡ vụn. Không có khả năng có sống cơ hội. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Thương Văn Vũ. Lúc này Thương Văn Vũ thần sắc khôi phục. Nhưng là ánh mắt bên trong còn mang theo một tia chấn kinh. Vừa mới Hàn Đường kinh thiên nhất kiếm. Xác thực quá kinh người. Cái này Kim Tiền Bang có chút khủng bố. Vừa mới một kiếm kia rất mạnh. Nếu như thực lực của hắn tương đương với ta. Chỉ sợ ta không có cơ hội sống sót. Thương Văn Vũ tán thán nói. Ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía Hàn Đường vị trí. Thế nhưng là tùy theo con ngươi của hắn ngưng tụ. Bởi vì Hàn Đường thi thể biến mất không thấy gì nữa. Tiêu y nhân nhìn đến Thương Văn Vũ sắc mặt biến hóa. Cũng quay đầu nhìn về phía Hàn Đường vị trí. Nhất thời ánh mắt sững sờ. Ý thức trong nháy mắt triển khai. Nhưng lại không có ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì Hàn Đường khí tức. Cái này sao có thể? Tiêu y nhân trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Vừa mới nàng thế nhưng là thân thủ chấn vỡ Hàn Đường tâm mạch. Tuyệt đối sẽ không có sống trả lại cơ hội. Xem ra Hàn Đường thi thể bị người ta mang đi. Cái này Kim Tiền Bang khá là quái dị. Chúng ta sơ suất. Thương Văn Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vừa mới Hàn Đường tâm mạch đã bị vỡ vụn. Tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng là Kim Tiền Bang người. Lại có thể tại không kinh động hai người bọn họ tình huống dưới đem thi thể mang đi. Có thể thấy người tới thực lực không so với bọn hắn thấp. Hắn tại Tây Bắc quận phủ thời điểm thì hiểu qua cái này Kim Tiền Bang. Đối với Kim Tiền Bang nhân vật xuất hiện. Hắn chú ý qua, đặc biệt là Tiêu Giao Hầu. Người này hắn thì rất kiêng kỵ. Bởi vì nghe đồn cái kia Tiêu Giao Hầu giết không chết. Rất quỷ dị, cái này Kim Tiền Bang người. Nhất định không thể để cho bọn họ rời đi phụ thành. Quảng cáo, tiêu y nhân trên mặt hiện đầy sương lạnh. Kim Tiền Bang đem tin giao cho Thương Văn Vũ. Chỉ sợ sẽ là vì dẫn ra bản thân. Muốn biết mình là người nào. Cái này để cho nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên nàng đối Kim Tiền Bang sát ý càng mạnh. Ngươi trở về phải cẩn thận. Miễn cho bị bọn họ theo dõi. Thương Văn Vũ cũng biết đối phương đang dùng chính mình dẫn xuất tiêu y nhân. Chỉ sợ là muốn điều tra tiêu y nhân thân phận. Ta đã biết. Tiêu y nhân nhẹ gật đầu. Cũng không có ở lưu lại. Quay người biến mất tại trong màn đêm. Đương nhiên nàng không có lập tức trở về trấn phủ ti. Mà chính là tha một vòng. Xác định không có người theo dõi về sau. Mới trở lại trấn phủ ti. Thương Văn Vũ thì là trở lại về phòng của mình. Ngày mai hắn còn đi khu buôn bán tìm người đem hắn đứt gãy kiếm một lần nữa đúc nhận. Lúc này, Tô Hạo gian phòng. Hàn Đường bóng người vọt vào trong nhà. Hắn vừa mới đang sử dụng kinh thiên nhất kiếm đánh lui Thương Văn Vũ về sau. Liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới tiêu y nhân đánh lén. May mắn Tô Hạo lúc trước cho hắn một chương thế thân phù. Để hắn khởi tử hồi sinh. Trốn qua một kiếp này. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Hàn Đường quỳ bái tại Tô Hạo trước mặt. Lần này hắn dùng một chương thế thân phù. Là hắn đáng tiếc địa phương. Bởi vì hắn biết thứ này chân quý. Đứng lên đi. Đồ vật vốn chính là cho ngươi dùng. Nghe được bọn họ nội dung nói chuyện sao? Tô Hạo đem Hàn Đường nâng đỡ sau nói. Hàn Đường lập tức đem những gì bản thân nghe được nội dung nói cho Tô Hạo. Không nghĩ tới cái này Tiêu Y Nhân vậy mà lại là Huyết Minh giáo giáo chủ nhị phu nhân. Mà lại cái này Thương Văn Vũ vậy mà lại là Huyết Minh giáo giáo chủ cùng mẹ khác cha đệ đệ. Quan hệ này đầy đủ phức tạp. Tô Hạo tâm lý có chút chấn kinh. Đương nhiên đối với Tiêu Y Nhân trở thành Huyết Minh giáo dạy một chút chủ nhị phu nhân, Tô Hạo vẫn có chút không hiểu. Đường đường Tây Lương đế quốc tam công chúa vậy mà cam nguyện làm người ta nhị phu nhân. Cái này Huyết Minh giáo giáo chủ mục theo gió đến cùng là một cái nhân vật dạng gì? Sẽ có dạng này mị lực. Thương Văn Vũ thân phận nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 3 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ lần này tiêu hao một chương kinh thiên nhất kiếm thể nghiệm thẻ cùng một chương thế thân phù. Tổn thất còn là rất lớn. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống tăng lên trong lòng suy nghĩ, hệ thống nhiệm vụ 1. Huyết Minh giáo đệ nhất Pháp Vương Lệ Huyết Dung đã tới phụ thành. Vây giết hắn, khen thưởng đánh dấu giá trị 30.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm, hệ thống nhiệm vụ 2. Đem Tiêu Y Nhân kế hoạch, tiết lộ cho Triều Thiên Cung cùng Thiên Ma Tông. Trợ Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung người rời đi. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Vừa đưa ra hai cái nhiệm vụ. Mà lại cái này Huyết Ma giáo đệ nhất Pháp Vương khen thưởng quá phong phú. Bất quá cũng đó có thể thấy được. Cái này đệ nhất Pháp Vương thực lực cường hãn. Có lẽ ta muốn cùng Chu Hiệp Vũ liên thủ. Tô Hạo nhìn lấy nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ. Cái này Lệ Huyết Dung nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhất định muốn đem đối phương lưu tại phụ thành. Xem xét đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. Nhân vật Tô Hạo. Đánh dấu giá trị 12.090 điểm. Thùng vật phẩm, Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ một chương, Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ một chương. Có chút hư không a, Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item đồ vật. Có chút hư không, chỉ có hai tấm thể nghiệm thẻ. Tô Hạo nhìn lấy đánh dấu giá trị. Có loại muốn rút thưởng cảm giác, đổi lấy một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tiêu hao 11.000 điểm đánh dấu giá trị, đổi lấy một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Tiêu hao 1.000 điểm đánh dấu giá trị dung hợp thành hoàng kim rút thưởng thẻ. Quảng cáo. Tô Hạo lần nữa đem 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ dung hợp thành một chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Lúc này vật phẩm của hắn cột bên trong. Nằm người một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ cùng một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo lập tức ấn mở cái kia bạch ngân rút thưởng thẻ. Tiêu hao một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút đến hải quái dịch dinh dưỡng một bình. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Sau đó Tô Hạo tiếp tục ấn mở hoàng kim rút thưởng thẻ. Tiêu hao một chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút đến nhân vật thẻ. Tiết Y Nhân. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Hải quái dịch dinh dưỡng. Nhân vật thẻ. Tiết Y Nhân. Tô Hạo ấn mở thùng vật phẩm. Xem xét chỗ rút đến đồ vật. Hải quái dịch dinh dưỡng. Theo hải tặc thế giới hải quái trên thân rút ra dịch dinh dưỡng. Có thể để sắp gặp tử vong. Khí huyết thua thiệt hư người trong nháy mắt khôi phục. Nhân vật thẻ. Tiết Y Nhân. Cổ Long tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật, si mê kiếm đạo, đã tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thực lực thiên cảnh cửu trọng. Không tệ, không tệ, Tô Hạo rất hài lòng lần này rút thưởng. Tuy nhiên trên người hắn thể nghiệm thẻ có hai tấm, nhưng là Lý Trầm Chu cái kia thể nghiệm thẻ, khẳng định không thể dùng, cho nên chỉ có một chương Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ. Nhưng là sử dụng hết át chủ bài liền không có. Lúc này thời điểm để hắn rút đến Tiết Y Nhân. Như vậy hắn cũng không cần sử dụng Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ. Tô Hạo trực tiếp đem Tiết Y Nhân kêu gọi ra. Sau đó để Hàn Đường mang theo hắn đi tìm Chu Hiệp Vũ. Chuẩn bị đến lúc đó đối phó Huyết Minh giáo đệ nhất Pháp Vương Lệ Huyết Dung. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.